tinh giới, chương 1211, tiến vào bên trong hải vực, góc truyện audio.com, phanh, phanh, mặt sau đuổi theo kia mấy kim nha quả thật không có như thế nào công kích nhưng là trong đó một trận kim nha cũng là đột nhiên đụng vào lâm thiên kim nha phía trên. Phanh, lâm thiên thân mình run lên, kim nha ổn định tính là không cần nhiều lời, có thể làm cho hắn đều như vậy, hiển nhiên lần này va chạm tương đương trọng. Lâm thiên thân mình không ngừng mà rung động, mà khác kim nha, lúc này thừa nhận một lần lại một lần va chạm cũng là bắt đầu bị hao tổn lên. Chết tiệt, lâm thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, này kim nha, lâm thiên nhưng là biết giá, không thua kém 50 ức điểm. 50 ức điểm gì đó nếu là chàng hỏng rồi, vậy xem như lâm thiên cũng là sẽ có một ít đau lòng. Lâm thiên, dừng lại đi, một đạo thanh âm vang lên ở tại lâm thiên trong óc bên trong. Dừng lại, lúc này dừng lại như thế nào khả năng? Các ngươi là tưởng bức ta sử dụng tử vong nguyền rủa sao? Lâm thiên thanh âm vang lên ở tại mặt sau đuổi theo 6 kim nha trong vòng nhân trong óc bên trong. Kia 6 người sắc mặt hơi đổi, trong đó một người lạnh giọng nói. Lâm thiên, ngươi không chỉ là một người đi, ngươi còn có cha mẹ, có thê nhi. Ngươi không sử dụng tử vong nguyền rủa, chúng ta cũng sẽ không động người nhà của ngươi, ngươi nếu sử dụng tử vong nguyền rủa, như vậy, người nhà của ngươi hội tùy ngươi cùng chết đi. Lâm thiên nội tâm phát lạnh, bọn người kia thật đúng là đủ ngoan. Lúc này, thời gian đã muốn là trôi qua nửa phút, lâm thiên cực lực khống chế được kim nha đi tới, mà này tên, vẫn là không ngừng mà va chạm lâm thiên kim nha. Lâm thiên, vô dụng, ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Một thản nhiên thanh âm vang lên ở tại lâm thiên trong óc bên trong, tái đi phía trước, sẽ tiến vào hải vực bên trong, ngươi cũng không nên nói cho chúng ta biết ngươi tưởng tiến vào hải vực bên trong, kia thuần túy chính là muốn chết hành vi. Hải vực bên trong, thánh thú thiên thiên vạn vạn, nguy hiểm trình độ so với trên đất bằng mặt không biết cao bao nhiêu. Đương nhiên, này nguy hiểm, cũng chính là đối với bình thường thánh nhân mà nói, đối với lâm thiên mà nói, lục địa phía trên nguy hiểm, phỏng chừng cũng sẽ không so với hải vực bên trong nhỏ. Lão đại, bọn họ có chút chạy phía trước đi, phỏng chừng không nghĩ ngươi tiến vào hải vực bên trong. Chu thần nói, lâm thiên, ngươi tưởng chịu chết có thể, đem khắc lý tư đế lưu lại nói sao. Một trận kim nha hoành ở tại lâm thiên phía trước, lâm thiên tốc độ chút không giảm, trực tiếp liền đụng phải đi lên. Chết tiệt, kia kim nha trong vòng nhân cả kinh, vội vàng khống chế được kim nha trước mở ra. Này tên không có nổ súng công kích, lâm thiên cũng không có nổ súng, nhưng là này tên dám chàng hắn, hắn cũng sẽ không thể không chàng, dù sao này kim nha đã muốn là biến thành như vậy, đến lúc đó khẳng định muôn sửa, nếu tới bờ biển trong lời nói, phòng trừng hủy hoại đều cũng có khả năng. Chỉ 20 giây, lâm thiên âm thầm tính toán thời gian, kim nha tốc độ nhưng là tương đương mau, tuy rằng một đường va chạm khiến cho tốc độ chậm một chút nhưng là lúc này cũng chỉ là cần 20 giây thời gian là có thể tiến vào hải dương bên trong. Dừng lại, một đạo thanh âm vang lên ở tại lâm thiên trong óc bên trong, tiếp theo nháy mắt lâm thiên kim nha tốc độ giảm bớt chính là vài giây thời gian, liền định trụ bất động, tại kia kim nha trước mặt xuất hiện một tử bào trung niên nhân. Lâm thiên, ta là khắc lý tư đế phụ thân, các ngươi nháo có thể, của ta nữ nhi không thể bị thương tổn, ta ý tứ ngươi. Góc truyện audio.com, hiểu được sao, kia tử bào trung niên nhân thản nhiên nói, nếu ngươi yêu khắc lý tư đế ta nghĩ ngươi không nên làm cho nàng cùng ngươi tiến vào nguy hiểm hải vực bên trong. Mục đích của ngươi, hẳn là chính là kia hải vực đi. Chờ ngươi thực lực cường, ngươi có thể tới tìm ta, hiện tại, ngươi còn không có tư cách làm cho khắc lý tư đế cùng ngươi thiệp hiểm. Tinh giới không gian bên trong, Hoa Phi Hoa tâm lý có chút hoang mang rối loạn, nàng đã xong tu luyện đến cùng tối kia tiểu quảng trường trong vòng. Phi Nhi có một chút điểm sự tình, ngươi trước đi ra một chút đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, Hoa Phi Hoa liền xuất hiện ở tại hắn bên cạnh. Phi Nhi, đó là của ngươi phụ thân sao? Lâm Thiên nói, kim nha phía trước là trong suốt, Hoa Phi Hoa ánh mắt rơi xuống kia tử bào trung niên nhân trên người, Tiêu Dao, đây là có chuyện gì? Hoa Phi Hoa sắc mặt khẽ biến nói, đúng vậy, là phụ thân. Phi Nhi, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi an an toàn toàn ở ta bên người. Lâm Thiên nói, hít sâu một hơi, Lâm Thiên nháy mắt đã đem Hoa Phi Hoa di ra kia kim nha. Di ra Hoa Phi Hoa, Lâm Thiên kim nha đã bị cấm cố lực lượng nháy mắt liền tiêu thất, trong nháy mắt thời gian kim nha liền về phía trước phóng đi, mà kia 6 kim nha, lúc này cũng là không có đuổi theo, theo kia 6 kim nha trong vòng đi ra 6 thanh niên, bọn họ nhìn Hoa Phi Hoa liếc mắt một cái sau, đều là hướng về kia tử bào trung niên nhân hành lễ không thôi. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy, phu quân, là ta hại ngươi. Hoa Phi Hoa cũng là người thông minh, vừa ra tới thấy được này khác vài thanh niên còn có phụ thân, làm sao còn có thể tưởng không rõ đã xảy ra sự tình gì, phu quân, thực xin lỗi, bởi vì yêu ngươi, lại hại ngươi. hoa phi hoa trong mắt hai khỏa trong suốt nước mắt chảy xuống dưới, nàng vọng Lâm Thiên Kim Nha đi xa phương hướng, nàng tinh tường biết kia một phương hướng tái đi phía trước chính là hải vực. Về nhà đi, kia tử bào trung niên nhân nhìn hoa phi hoa liếc mắt một cái, nháy mắt mang theo hoa phi hoa bay nhanh đi xa. Truy không đuổi theo Lâm Thiên xử lý, kia sáu người trong đó một người trầm giọng nói. Khắc Lý Tư Đế cư nhiên kêu Lâm Thiên phu quân, một người khác nói chuyện nhưng là đề tài cũng là kém đến xa. Khắc Lý Tư Đế hẳn là vẫn là trắng noãn không tì vết. Lâm Thiên sẽ không đuổi theo, hắn nếu tiến vào hải vực 100% chết chắc rồi, nếu không tiến vào hải vực hắn chỉ sợ cũng là không có kia dũng khí dám nữa cùng Khắc Lý Tư Đế xả một khối. Kia sáu người bay nhanh rời đi, mà Lâm Thiên, lúc này tắc đã muốn là giá Kim Nha tới kia vô biên vô hạn hải dương bên cạnh. Lão đại, mặt sau này tên tựa hồ không có đuổi theo, ngươi hẳn là không cần phải tiến vào hải dương bên trong. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Chu thần ngươi vẫn là không hiểu lắm nhân tính, có một từ kêu lấy tuyệt hậu hoạn. Ở lục địa phía trên, thực lực của ta bại lộ ở hữu tâm nhân trước mắt, nếu thực lực tăng lên nhanh, rất nhiều tên, sẽ nghĩ diệt trừ ta. Lâm Thiên trong lòng rõ ràng thật sự có chút tên hiện tại không ra tay cũng không đại biểu cho bọn họ về sau sẽ không xuất thủ, bây giờ còn ở trên đất bằng sinh hoạt tính nguy hiểm rất cao. Hải vực khôn cùng hải vực tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là hắn có thánh thú quyết có thể khống chế một ít thánh thú, mặt khác nếu có vẻ nguy hiểm tình huống có thể tiến vào tinh giới không gian bên trong. Ở lục địa phía trên, nguy hiểm tình huống tiến vào tinh giới bên trong, tinh giới khả năng hội rơi xuống người khác trong tay đi, nói vậy hội thực phiền. gocchuyenaudio.com, toái, nhưng là hải vực bên trong, này thánh thú đối tinh giới không chừng có cái gì hứng thú, mà chúng nó cũng không khả năng phá hư được tinh giới, cho nên nói như vậy an toàn kỳ thật vẫn là có một chút điểm cam đoan. Đương nhiên, nếu vận khí rất xui, trực tiếp đụng tới cường đại thánh thú bị dây sát trong lời nói kia cũng là không có cách nào sự tình. Ta còn hội trở về. Lâm Thiên nội tâm bên trong quát to một tiếng, Kim Nha nháy mắt liền bay về phía kia hải vực, nhưng là càng đi trong, đã bị phía dưới lực hấp dẫn lại càng cường đại, Kim Nha chậm rãi tới thủy diện dưới. Tuy rằng chính là vài giây thời gian, nhưng là Lâm Thiên lúc này, đã muốn là ở chỗ trùng trong mấy trăm cây em. Sợ hãi Kim Nha hấp thu một ít lợi hại thánh thú tới được Lâm Thiên, nháy mắt đã đem Kim Nha cấp thu đứng lên. Lão đại, mau vào nhập tinh giới không gian bên trong. Chu thần nói, Lâm Thiên lúc này cũng là cảm giác thiên hộ châu lập tức từ màu lam biến thành màu đỏ. Có thiên hộ châu, này cũng là Lâm Thiên dám tiến nhập hải vực bên trong trọng yếu nguyên nhân chi nhất, không có gì chần chờ, Lâm Thiên liền tiến nhập tinh giới không gian bên trong. Vừa tiến vào tinh giới không gian bên trong, thiên hộ châu theo màu đỏ liền biến thành màu trắng. Màu trắng, đại biểu là không có nguy hiểm, lần này Lâm Thiên là hoàn toàn yên tâm. Phi Nhi, Lâm Thiên miệng nhớ kỹ, trong lòng có một loại đau đau cảm giác, nếu hắn có thực lực làm gì muốn chạy trốn nhập này hải vực bên trong, làm gì muốn cho hoa phi hoa nàng phụ thân đem nàng mang về. Thực lực trước đạt tới lục màu sắc sau vị diện nếu dung hợp thành công, có lẽ có thể phát huy ra bình thường thánh nhân cao giai thực lực cũng nói không chừng. Đến lúc đó, nếu tiến vào lục địa phía trên trong lời nói, hẳn là cũng sẽ không rất nguy hiểm. Lâm Thiên hít sâu một hơi, trong lòng định ra rồi tự mình tu luyện mục tiêu. Hiện tại lộng kia địa lạc khu chung được đến tiểu hắc cầu có một chút điểm chậm trễ thời gian, không bằng tu vi càng mạnh một chút tái lộng, đạt tới lục màu sắc đã đem kia tiểu hắc cầu phá vỡ nhìn xem bên trong là cái gì này nọ. Tu vi càng mạnh, lộng điệu kia bên ngoài màu đen gì đó lại càng dễ dàng, nếu ta hiện tại lộng, phòng chừng cần 4-5 ức năm thời gian, nhưng là nếu đạt tới lục màu sau trong lời nói, phòng chừng 1 ức năm là có thể. Thánh thú quyết này về sau cũng là cần chịu không ít thời gian tu luyện, lấy ta hiện tại thánh nhân trung giai tu vi, hẳn là có thể tu luyện đạt tới thứ 6 đạo thánh thú ấn, rất nhiều tư liệu cũng là mở ra, này cần thời gian đọc như thế nào cùng thánh thú câu thông cùng với như thế nào cải tạo thánh thú, cũng là cần tốn học tập. Lâm Thiên nghĩ nghĩ quyết định trước hết tu luyện thánh thú quyết đem thánh thú quyết trước tăng lên đứng lên, tại đây hải vực bên trong, nhận thức thánh thú, hơn nữa có thể có câu thông trong lời nói, tự nhiên là có rất đại hảo chỗ, nếu có thể khống chế một ít thánh thú kia khả năng liền rất tốt. Text được lấy tại hình thiên bọn họ những người đó, bây giờ còn là ở tu luyện giữa, bọn họ căn bản là không biết Lâm Thiên này đã muốn là tiến nhập hải vực bên trong, phía trước Lâm Thiên cũng là lo lắng quá đưa bọn họ làm ra đi không mang theo bọn họ mạo hiểm, nhưng là sau lại Lâm Thiên vẫn là đánh mất loại này ý tưởng, cùng lúc hình thiên bọn họ ở tinh giới không gian bên trong vẫn là cự an toàn mà ở trên đất bằng cũng không thấy an toàn đi nơi nào. Về phương diện khác tinh giới không gian bên trong ngàn lần. gocchuyenaudio.com Thời gian tốc độ chảy, bọn họ tu vi, ở trong này có thể tăng trưởng tốc độ nhưng là ngoại giới có thể sánh bằng. Tới tự mình phòng ốc bên trong, Lâm Thiên rất nhanh liền tu luyện lên. Ở tại thần giới thời điểm, hắn là tu luyện đạo thứ nhất không thu ấn, đạo thứ hai không thu ấn, nhưng là đạo thứ hai không thu ấn tu luyện có một chút điểm miễn cưỡng, cho nên Lâm Thiên tu luyện là từ đạo thứ hai không thu ấn bắt đầu. Cách chương.